Chương 433, lấy ta chi thủ, xây những nhà chán thượng hỏa, vụt một chút liền chui ra. Cơ lấy trong tay cây kéo bắt tay, hướng về quản gia đập tới. Một bên tạp một bên ga ho the tờ, cốc hạ người hắn đại gia lù cờ na ho có thế học được. Đừng đi ra hắc hắc người không phải ta đem ngươi trong tay đổ vật ném lại nói những lời này nghề làm vườn tức giận gần chết. Hắn bị đập đoạn chân mới vừa vặn không có mấy ngày, tên vương bắt đản này liền lại bắt đầu làm yêu mô mô. Kém một chút ra liền kém một chút, ngón tay hắn đầu liền không có. Một cái nghề làm vườn công không có ngón tay, làm cao ý giả mở nghề làm vườn á á bị chửi cầu huyết lâm đầu thanh niên quảng ra, mặt không thay đổi quay đầu, nhìn trột dạ thẳng ho khan ngài tổng thống. Tóc mai thỉnh thịch đau. Vì cái gì mỗi lần, cái này lão nam nhân làm ra sự tình, đều phải hắn có nổi đầu Nga đều không có hắn đoan có được hay không hắn rốt cuộc ngã cái gì nấm mốc. Mới bị hắn kiếm về dưỡng A đối đầu quản gia kia nhanh bước hỏa ánh mắt. Tổng thống trong mắt thoáng nhìn sang một bên ý cười yến yến thiếu niên. Khúc, ân, đây là biến hình chiến cơ đúng không khí muốn giết người quản gia, đảo mắt liền bắt đầu loay hoay trong tay vật nhỏ, hai mắt lửa nóng lại phấn khởi. Chấn hợp kim làm nền liệu, trí năng điều khiển, máy mo cờ phản ứng biến thân, thế nhưng là, kia laser là thế nào bắn ra đến cho dù có dục tức vì năng lượng, cũng bị áp chế nhỏ như vậy. Biến thân QNZ không có khả năng như vậy cấp tốc, nhanh như vậy, giống Transformer đồng dạng đụng một cái đến khoa học kỹ thuật, liền sẽ biến tương đương cuồng nhiệt thanh niên quảng ra. Một bên loay hoay thứ này, một bên lẩm bẩm. Tổng thống tính thai nghe được. Cái gì là dục tức chấn toàn kim A, trí năng điều khiển A, máy mo cờ biến thân A, laser A cái gì, hắn ít nhiều cũng biết một chút A nhưng dục tức là cái quỷ gì quản gia loay hoay tiểu người máy đầu ngón tay ngừng tạm. Chứng trạc đàng hoàng ngẩng đầu. Dục tức là loại năng lượng, cùng phản ứng hạt nhân không sai biệt lắm. Nha! Bị dao động lại ngài tổng thống gật gật đầu. Phản ứng hạt nhân hắn nên cũng biết. Đến là một bên thiếu niên, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Thanh niên quản gia, ánh mắt lóe lên. Vị này có thế làm ra dục tức, xem ra biết đến sự tình cu nở dê không ít. Lại cầm vật này đến dụ hoặc hắn, la no y chính mình không lấy được đồ vật. Hắn đều có thể làm ra sao cho nên hắn quay đầu nhìn xem bên người ngài tổng thống, hỏi thăm. Ngài hạ giới thật không liên nhiệm tổng thống nguyết hắn một cái. Liên cái gì mặc cho muốn ta chết nhanh lên một chút đúng hay không quản gia nhìn hắn. Có thế cho tới bây giờ, ngài số phiếu tối cao, sợ là muốn bị ép buộc liên nhiệm. Vừa nhắc tới chuyện này, tổng thống liền đầu đau. Nho nhã bên trong mang chút lão xoáy mặt, vặn vẹo không được. Một hồi lâu, hắn nhỏ giọng. Nếu không, ngươi đi mở cái đen, đem ta si xuống tới quảng gia, sở thiếu niên, hai người một lời khó nói hết nhìn hắn. Thấy mở đen quẹt vẽ soát điểm, nhưng còn không có gặp qua mở đen si người. Này đại thúc, cũng là kỳ hoa. Sở thiếu niên khỏe miệng có quắp hút. Ngay thôi đi, lần trước hắn mở đen, đem ôn ra chuyện cho chọc ra, sở đại tướng quân không thể động ngài. Còn không động được hắn A mở đèn phần cứng phần mềm đều bị tịch thu đi ngươi còn làm hắn mở sợ là nghĩ bị sở đại tướng quân cho đánh chết đi. Ngay tổng thống đầu tiên là một ngộng, lại là ngẩn ngơ. Ngay sau đó, vén tay háo lên liền muốn đi đánh người. Ôn ra chuyện là ngươi tiểu tử chọc ra A sở thiểu niên nháy mắt mấy cái. Không phải ngài ngu ngốc chủ ý con mẹ nó chứ điên rồi gần sang năm mới làm như vậy không phải, thì ra các ngươi đều biết. Liền một mình ta không biết giá tổng thống khí có chút cơ tim lạnh. Tay run run, chỉ vọt một bên thanh niên quản gia, lại chỉ một mặt vô tội thuần lương thiếu niên. Khí kéo kẹt, trực ma nha. Các ngươi tiểu tử thối đầu vóc ngươi có hô à, dám đem kia phá sự chọc ra thanh niên quản gia nhìn hắn một chút. Không làm như vậy, ôn ra nước bẩn, ném qua đến, đá đi, chuẩn muốn rội ngài trên người, nhiệm kỳ đều nhanh đầy. Tại phần cuối thời điểm chỉnh như vậy đại nhất cái chỗ bẩn, quá ác tâm người, cho nên, làm mọi người đều biết, bọn họ cu nở dê oan uổng không đến ngài trên người a ai bảo bọn họ không dám sờ sờ ra lông mày, đều nghĩ khi dễ ngài một cái, ta không vui không được sao quản gia méo miệng lẩm bẩm. Trừng mắt về phía sở thiểu niên. Ngươi nói ra tới làm gì sở thiểu niên nghiêng hắn một chút. Ra chỗ nào biết không phải là chủ ý của hắn á lời này không đúng. Thanh niên cổ quái nhìn hắn. Ngươi không phải từ sở tướng quân, hoặc là sở gia quân chỗ ơ y biết đến không phải. Khó trách, vậy ngươi từ chỗ nào biết đến chuyện này ngoại trừ sở tướng quân cùng sở gia quân. Không ai biết ra bọn họ cu nở dê sẽ không nói lung tung. ngươi từ chỗ nào biết đến hắn này nghi vấn vừa ra. Kia thiếu niên ý cười hiến yến biểu tình, lại sán lạn mấy phần. Tự nhiên là đen những cái kia trực tiếp cảng, theo số liệu, một đường sở đến chỗ ngươi. Không có khả năng quản gia trừng to mắt. Ngoại trừ sở ra quân bên trong có mấy cái hacker kỹ thuật có thế cùng ta so, còn lại không ai có thế lợi hại qua ta phải không. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Ngươi kia máy tính hộp đen bên trong hơn phân nửa bán xệ á lệ, nghĩ đến sở ra quân là không biết á thanh niên quản gia sắc mặt, bá một cái trướng thành màu gan heo. Ngươi, bế, ngậm miệng ép, xệ á lệ là ta hiểu cái kia xệ á lệ ngài tổng thống có chút ngốc trệ, cũng có chút không thể tin được. Khi hắn nhìn thấy sở thiểu niên kia danh mánh cười sau, hết thể biểu tình, hóa thành một lời khó nói hết. Hắn khó nói lên lời, lại ngữ trọng tâm thường vỗ vỗ, con nuôi bả vai. Lòng chua xót lại vi diệu thở dài. Nha, loại sự tình này, ngươi, ân, đừng nhiễm bệnh liền tốt. Phúc, ngươi này cha làm, thực có thể. Thiếu niên trùng tổng thống giơ ngón tay cái lên. Đế quốc hảo ba ba, thật khai sáng, nếu là người khác nhà, đánh sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Tổng thống kéo ra một cái nhanh muốn khóc lên mỉm cười. Ta chờ hắn cho ta dưỡng lao tống trung đâu rồi y, còn không thể đánh chết. Ngậm miệng đi, các ngươi đều nói không phải kia là ta bị hố thanh niên khí mặt cổ đỏ bừng. Thế nhưng là hắn rào biện. Tổng thống che lại trái tim thở dài, thiếu niên chật chật lắc đầu cười yếu ớt không nói. Hoa ta không phải loại người như vậy a, khí muốn khóc quản ra, đều muốn đem kia thứ đổ nát cho đập cho nát bét. Để ngươi tay thiếu để ngươi hiếu kỳ xem, đem chính mình hố chết đi như thế nào tổng như vậy không nhớ lâu đâu kéo nhanh muốn co lại thành một cái tiểu đáng thương quản ra. Tổng thống một bên tiếc hận lắc đầu, vừa đi theo thiếu gia ngồi lên máy bay, đi tới đồng tâm hiệp lực đảo. Làm ngồi lên máy bay lúc ấy, quản gia mới đột nhiên hoàn hồn trở lại, cắn răng nghiến lợi trừng mắt ngài tổng thống. Ngươi cố ý đến, liên tiếp mời ngữ cũng chưa. Có thể thấy được là khí hung ác. Tổng thống đưa tay, dùng hết giống như phụ thân mỉm cười, sờ sờ sọ não của hắn. Nhớ rõ, tìm chút sạch sẽ, đừng nhiễm bệnh đều nói không phải a.